Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 487, 487 Arsenal tình cảnh mới. Chuyện xưa thường nói năm mới tình cảnh mới. Thời gian từ 1999 vượt qua đến 2000. Cái này nào chỉ là vượt năm, là vượt thế kỷ, vượt ngàn năm. Tại như thế có lịch sử họ thời khác. Arsenal câu lạc bộ cũng có rồi lịch sử họ đại động tác. Phó chủ tịch Đen cùng huấn luyện viên chính Wenger kiêu ngạo mà tuyên bố. Arsenal muốn xây sân bóng mới á. Pháo thủ fan hâm mộ không ít bôn tàu bẩm báo một người làm quan cả họ được nhờ. Rất có vung tiêu chúc mừng vui lớn phổ chạy thế đầu. Dù sao Highbury dung lượng để thưởng thức xinh đẹp bóng đá, súng mê dần dần trở nên một phiếu khó. Cầu. Chỉ là không biết rõ Wenger cùng Đen cái này kiêu ngạo phía sau. Che giấu bao nhiêu lòng chua xót cùng nước mắt. Arsenal không xây cất sân bóng mới không được. Không làm cái dung lượng càng lớn sân vận động. Dần dần, Arsenal liền sẽ từ Premier League tranh quan tập đoàn luân lạc tới Trung Du. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Theo giá hàng dâng lên, sân bóng bóng phiếu cũng ở trên trướng. Arsenal coi như chỗ London. Mỗi cái trận đấu mùa giải cùng MU ở giữa vé vào cửa thu nhập chênh lệch tại dần dần kéo dài. Cái này trận đấu mùa giải phỏng đoán cẩn thận. Chênh lệch đã bị kéo ra rồi ngàn vạn bảng Anh trở lên. Ngàn vạn bảng Anh cấp bậc chênh lệch. Lại sau này phát triển. Khả năng chính là 20 triệu bảng Anh. 3.000 vạn bảng Anh. Nếu như không có sân bóng mới. Arsenal cùng MU chỉ là tài chính thu nhập sân bóng vé vào cửa cái này một khối. 10 năm bên trong tất nhiên có hơn 100 triệu bảng Anh chênh lệch. Hơn 100 triệu bảng Anh có thể vì câu lạc bộ mang đến cái gì? Nhất trực quan chính là sức cạnh tranh. Có xét thấy tàn khốc như vậy cạnh tranh tình thế. Arsenal sân bóng mới kế hoạch bắt buộc phải làm. Đương nhiên. Bọn hắn không cần thiết cùng Premier League quán quân Miuo đối đầu so. Không so được, Miuo làm nhân khẩu con buôn đã kiếm lời cái sân bóng mới. Hơn nữa đội bóng chẳng những chiến tích có bảo hộ. Tiếp qua 3 tháng liền có thể đi nghiệm thu sân bóng mới rồi. Nói một cách khác, Arsenal cái này truyền thống nhà giàu. Đã lạc hậu MU, Miuo chỉ ít 5 năm phát triển chu kỳ. Tại sao là 5 năm? Bởi vì Miuo sân bóng mới chính là không sai biệt lắm 5 năm trước bắt đầu phá thổ động công. Mà Arsenal chỉ là tuyên bố sẽ xây sân bóng mới. Cụ thể sân vận động thiết kế, tuyên chỉ, nhà tài trợ, cho vay các loại các hạng cụ thể nghiệp vụ, cũng đều tại chủ hoạch kiến lập bên trong. Chỉ bất quá, lời của bọn hắn muốn so cái khác trung hạ du câu lạc bộ chủ tịch nói ra đáng tin hơn có thể tin một chút. Giống Everton chủ tịch 5 năm nói xây sân bóng mới. The Toffee fan hâm mộ đều biết rõ hắn tại thả giám thúi. Premier League lão bản bên trong. Andrick khẳng định không phải có tiền nhất. So với hắn có tiền không thể nói quá nhiều. Nhưng người giàu có vẫn là không ít. Tỷ như Arsenal đại cổ đông. Từng cái đều so với hắn có tiền. Thậm chí có so hô toàn cả gia tộc đều có tiền. Nhưng tại xây sân bóng mới cái này kế hoạch phía trên. Bọn hắn đều tại tuân theo kinh doanh thương nghiệp nhất nguyên tắc căn bản. Lượng nhập visa, cái này trực tiếp đưa đến Wenger cùng Đen đều trong lòng minh bạch. Tương lai mấy năm? Không, rất nhiều năm, Arsenal muốn bớt ăn, tăng thu giảm chi. Cũng bởi vậy, tại Cup FA 1/4 trận chung kết làm khách sân bóng Đờ Đen lúc. Wenger điều động rồi đội hình dự bị. Không có cách, Premier League 3, 6 tên ở giữa cạnh tranh cuối cùng hai cái Champions League danh ngạch chiến tranh. Quá khốc liệt rồi, giải đấu còn thừa lại 6 vòng. Wenger nhất định phải làm một cái lấy hay bỏ. Trên nửa trận đấu mùa giải, hắn tại cúp liên đoàn bên trong cùng Miuo gặp nhau. Lựa chọn toàn chủ lực nghênh chiến. Cuối cùng đào thải Miuo. Tiếp theo. Giải đấu bên trong liền bị Bắc London từ địch Hotspur đánh bại. Sau đó, cúp liên đoàn lại không có đi đến điểm cuối cùng. Martin O'Neill quả nhiên lại sáng tạo ra thần kỳ. dẫn đầu ra tiểu nghiệp tiểu Leicester City chiếm lấy rồi thế kỷ 21 nước Anh bản thổ cái thứ nhất. Quán quân, đại khái là thụ trên nửa trận đấu mùa giải lần kia giáo huấn ảnh hưởng. Wenger hôm nay dứt khoát liền phái dự bị xuất chiến. Chuyên tâm đánh rồi giải đấu A. Tiến vào Champions League cầm tới Champions League sân bóng lợi ích chia. So cái gì đều trọng yếu. Theo bản trận đấu mùa giải thu quan tiến vào đếm ngược. Millwall bất luận cái gì sân nhà tranh tài đều lên tòa xuất bạo giáp. Cup FA có lẽ cùng tiến vào thi đấu sau đó nửa đoạn có quan hệ. Nhưng giải đấu bên trong, Millwall bảo vệ vương miện thành công cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì rồi. Thế nhưng là fan hâm mộ bóng đá vẫn là tại mỗi cái sân nhà tranh tài viết tràn vào sân bóng bên. Trong có mặt duy trì đội bóng. Đồng thời đem cùng ngày bóng phiếu làm vật kỷ niệm bảo tồn. Bởi vì Millwall tại sân bóng The Den tìm một chính thức tranh tài là đánh một trận thiếu một trận. Mùa hè, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ rời vào sân bóng mới. Hiện tại, chính là tại cùng sân bóng The Den cáo biệt giai đoạn. Cùng Arsenal Cup FA 1/4 trận chung kết, Andrich cùng Wenger đều ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Sân bóng The Den tiếng la rung trời. Fan hâm mộ bóng đá tinh lực đều dùng tại tiếng ca cùng hò hét bên trong. Bọn hắn tựa như cũng không quá quan tâm tranh tài tiến trình. Chỉ vì rồi tại sân bóng The Den cuối thời đại. Thân ở nơi này. Hưởng thụ nơi này không khí. Đến rồi mùa giải sau. Hết thảy sẽ trở nên khác biệt. Tranh tài hiệp 1 Millwall liền cơ bản khóa chặt rồi thắng cục. Lammer cùng Gronje vào bóng để hai đội hình dự bị chênh lệch trở nên càng thêm trực quan. Wenger so sánh thi đấu bất lực. Đội hình chủ lực còn có bao nhiêu chỗ tai họa ngầm. Đội hình dự bị thì càng thêm khó xử đại dụng. Lại nhìn lên Millwall đội hình dự bị. Thay cái đội huy, thay cái tên. Đoán chừng có thể đánh rồi Premier League đưa thân chung du đi. Hắn xoay đầu hướng trợ thủ phàn nàn nói. Vì cái gì Millwall có nhiều như vậy không cần tiền bóng tốt viên. Arsenal huấn luyện viên tạo thành viên đại đa số đều lựa chọn trầm mặc. Hâm mộ không đến A. Có người ngược lại là nghiêm trang nói rằng. Hô khai quật nhân tài ánh mắt cùng bồi dưỡng cầu thủ năng lực hoàn toàn chính xác trên đời hiếm. Thấy, trong này có cái gì bí quyết sao? Wenger vắt hết óc muốn hiểu thấu đáo Andrich bồi dưỡng cầu thủ bí quyết. Không. Hẳn là đào móc hạt giống tốt bí phương. Bồi dưỡng cầu thủ. Hắn tự nhận không tại Andrich phía dưới. Chỗ mấu chốt là. Đi nơi nào chiêu mộ nhiều như vậy hạt giống tốt đến bồi dưỡng đâu. Cái này. Ách. Ta làm qua một cái điều tra. Giống tim một bên trong nét. Gronje. Bán đi Sosse chờ cầu thủ. Đều là từ nhị lưu giải đấu đào móc tới. Cũng có tương đương một phần là tại cầu thủ căn bản không có tiến vào chính quy thanh huấn hệ thống. Lúc liền bị hô khai quật. Thí dụ như Villa, người Brazil Ronaldinho, Vicente, Joaquin. Cũng có một phần là tại chúng ta xem ra không thể tưởng tượng nổi địa phương. Klose, năm nay tại Premier League xạ thủ trên bảng bài danh thứ 3 đã đánh vào nhanh 30 quả bóng Philip. Bọn hắn là từ nghiệp dư giải đấu bị hô khai quật. Một ít còn không có đánh ra trò cầu thủ. Giống Ribery, Drogba, một cái bị Lille từ bỏ. Một cái bị Paris Saint-Germain cự ký. Vừa mới vào bóng cái kia. Lammer, hắn cũng là bị Liverpool từ bỏ cầu thủ. Những này, ngược lại đều bị hô thừa cơ mời chào đi Millwall. Wenger gãi rách ra đầu cũng nghĩ không thông. Nghiệp dư giải đấu, khác nhà câu lạc bộ con rơi, nhị lưu giải đấu kiếm tiền. Cái này mẹ nó, êm tai điểm nói là Andrich tuệ nhãn thức châu. Khó nghe chút nói, tên này chính là cái chuyên thu phế liệu biến phế thành bảo kỳ hoa. Wenger gần nhất có chút tố chất thần kinh, vắt óc tìm mưu kế suy nghĩ chính là thế nào đề cao tự thân tạo huyết năng lực. Nhưng là tại đội thanh niên đi vòng vo 1-2 tháng. Hắn thật sự là có chút tâm ý nguội lạnh, gia công chương trình tinh tế đến đâu, nhưng vật liệu tính chất bản thân không quá quan, tạo đi ra không phải là chất lượng không quá quan. Hiện tại liền muốn tiêu tiền trinh làm đại sự, trời giết Barcelona gần nhất tại sao sao Overmars. Liền liền Overmars bản thân cũng tại phỏng vấn bên trong ai thán đội bóng hai lần Champions League. Kinh lịch vô cùng thê thảm. Muốn thay cái giải đấu nghênh đón khiêu chiến. Wenger thật ngồi không yên. Nhưng lưu người lại không lực lượng. Câu lạc bộ không có khả năng đối với chuyển nhượng phí thờ ơ. Nhưng đội bóng trận đấu mùa giải còn không có kết thúc đâu. Giải đấu muốn tranh 4. UEFA Cup cũng chính tại chạy đến vòng bán kết trên đường. Đội bên trong lại trước truyền ra đại tướng muốn rời khỏi đơn vị chuyện xấu. Không, không phải chuyện xấu. Xác thực, Peter Pan Overmars bản thân đã tỏ thái độ rồi. Arsenal rất tốt, nhưng lão tử vì Champions League đợi không được rồi. Wenger đang suy tư thế nào vơ vét càng nhiều ngôi sao cầu thủ người kế tục. Andrej tại một bên khác thì tại suy nghĩ thế nào để đội bên trong cầu thủ trẻ gia tốc trưởng thành. Thành công đội bóng không chủ động cầu biến, nhưng nhất định phải tăng cường nội bộ cạnh tranh kích thích. Thông qua nội bộ cạnh tranh để duy trì cao cấp sức cạnh tranh thậm chí bản thân đề cao. Cái này trận đấu mùa giải AC Milan chính là cái phản lệ. Mùa giải trước đoạt giải quán quân sau. Bản trận đấu mùa giải nội bộ thiếu khuyết có thực lực bổ sung. Thì tại giải đấu sa sút sau tương đối rõ ràng. Bị Juventus cùng Lazio vung ra rồi tranh quan tập đoàn. Andrej nâng cầm lên nhìn về phía sân bóng bên trong. Trong lòng suy nghĩ mùa giải sau có phải hay không đem một vài cầu thủ thuê đi một đường câu lạc bộ. Rèn luyện, giống Klose, Gronje, là có thể lưu tại đội bên trong. Chỉ cần chủ lực xuất hiện thương bệnh, lập tức liền có thể chống đi tới. Nhưng giống Vicente, Joaquin, Villa dạng này cầu thủ, chỉ dựa vào cúp thi đấu đã không đủ để bọn hắn tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Andrej sợ nhất cục diện là thuê ra ngoài dễ dàng, liền sợ thuê sau khi ra ngoài. Cầu thủ liền không muốn trở về tới rồi. Nửa chàng sau Klose Meiner hai lần. Van de Meyde trình diễn kiến tạo hat-trick. Miwoo đội hình dự bị 4, không lấy được rồi một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Thế nhưng là hiện trường sướng ngôn viên lại không chút lưu tình tại tranh tài cuối đoạn công kích. Hai nhà này đội bóng. Miwoo, Arsenal, đến cùng đem lịch sử dài lâu nhất. Tại nước Anh lực ảnh hưởng lớn nhất cấp FA làm cái gì? Đây là một phần tư trận chung kết. Tất cả mọi người đang chờ mong hai đội trình diễn quyết đấu đỉnh cao. Kết quả, hai đội ăn ý điều động rồi đội hình dự bị đến đánh rồi trận này quyết đấu đỉnh cao. Đỉnh phong dự bị quyết đấu. FA nên trừng phạt cái này hai đội bóng. Bọn hắn khuyết thiếu đối với cấp FA tôn trọng. Khuyết thiếu đối với fan hâm mộ tôn trọng. Khuyết thiếu đối với tất cả người xem tôn trọng. Andrej khẳng định không biết rõ sướng ngôn viên nói cái gì. Hắn dù sao tâm bình khí hòa cùng Wenger tại sau trận đấu nắm tay. Wenger thua hết trận đấu này. Nhìn qua tâm tình cũng không có chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Nhưng nên có thất lạc cũng không ít. Chỉ ít trên mặt muốn triển lộ ra. Không phải bọn hắn không tôn trọng cấp FA. Thập kỷ 90 trước đó. Cấp FA hoàn toàn chính xác lực ảnh hưởng so League One cao. Nhưng đến rồi Premier League thời đại, cấp FA tiếp sóng phí có bao nhiêu? Tiền thưởng có bao nhiêu? Đoạt giải quán quân có Champions League có thể đánh rồi sao? Các nhà đội bóng đều muốn phải thiết thực một chút. Nói trắng ra là, chính là hướng tiền làm chuẩn. Chỗ nào kiếm nhiều tiền, chúng ta ngay tại chỗ nào trọng điểm dùng sức. Andrej tại sau trận đấu bị hỏi đến hiểu rõ nói viên phẫn nộ. Hắn một mặt không hiểu thấu. Ta không có mộng du à. Miwoo giống như thắng tranh tài. Lên cấp vòng bán kết. Nếu như chúng ta thua mất tranh tài. Nghe được có người chỉ trích. Ta cảm thấy rất bình thường. Nhưng chúng ta thắng trận banh. Còn muốn bị chửi sao? Đây là cái đạo lý gì? Andrej đối với tự dưng chỉ trích khịt mũi coi thường. Trên sân bóng chỉ có một cái chân lý. Thắng trận chính là hết thảy. Lão tử dẫn đội thắng bóng. Các ngươi liền nên phát ra ca ngợi. Phê bình. Không có ý tứ. Bởi vì lão tử thắng trận banh. Cho nên có thể không thèm chịu nể mặt mũi. Xéo đi. Ngày thứ hai. Milwaukee Cup FA vòng bán kết đối thủ sau khi ra ngoài. Cuồng sư fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô. Cup FA vận khí thật tốt. Vòng bán kết đối thủ là Aston Villa. Cup FA dự bị đánh nhau kịch liệt kết thúc. Milwaukee tầm mắt lần nữa quay lại Âu chiến sân bóng. Tại chuẩn bị chiến đấu cùng Bayern Munich lần hiệp tranh tài lúc. Milwaukee một mực rất thần bí. Xin miễn huấn luyện phỏng vấn. Giống như muốn làm bí mật gì thí nghiệm. Tại Champions League lúc trước buổi họp báo trên. Andrik cũng biểu thị Milwaukee sẽ ở sân nhà cố gắng cấp tốc kết thúc hồi hộp. Hắn cao đàm khoát luận. Nói vô cùng đường hoàng cùng tự tin. Chúng ta tiến Bayern Munich một cái bóng. Bayern Munich liền muốn tiến 3 cái bóng mới có thể đem tranh tài kéo về. Chúng ta tiến 2 cái. Bayern Munich liền muốn tiến 4 cái. Chúng ta tiến 3 cái. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, Hồ Tiên Sinh, người nói những này, chúng ta đều hiểu. Dưới đài liền phóng viên không được không cắt ngang dùng thân thể động tác tại. Tiên chiến Andrik, Andrik tiếng nói dừng lại. Sau đó bình tĩnh nói rằng, đã các ngươi đều biết rõ rồi. Vậy ta cũng không có gì có thể nói rồi. Gặp lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.